Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 502, săn bắn bắt đầu. Nhật Bản, U17 phía sau núi, cuộn lại ở phòng nhỏ trên sàn nhà Mifune từ trong lòng móc ra một cái điện thoại di động. Ở hắn đại khái xem một lần mặt trên thu được tin tức sau khi cái kia trương lão mặt lộ ra một cái nụ cười. Tiếp đó, hắn theo thói quen móc ra cái kia nâu đỏ sắc hồ lô rượu. Hướng về trong miệng lớn ực một hớp. Mới biến cách liền muốn đi tới. Liền để cho ta tới nhìn. Hiện tại các ngươi này đám tiểu tử cứu có thể làm được một bước nào. Ngay ở nhà gỗ cách đó không xa. Tràn đầy bụi bặm cùng đá vụn trên thao trường. Một đám thân mặc màu đen huấn luyện phục học sinh trung học nhóm. Chính đang liều mạng làm vung đập vận động. Từ trên người bọn họ mồ hôi cùng với che kín cho bụi trên mặt có thể thấy được. Bọn họ đã sớm từ từ quen thuộc nơi này thao luyện. Tốt, đều lại đây tập hợp. Nghe được này hơn một tuần lễ đã quen thô lộ âm thanh. Ikaizen Ryoma cùng Kaitero Tuyama đồng thời dừng lại động tác trong tay. Momoshiro còn có Higa chung Kei Tanishi bọn họ cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Một đám người hò hét loạn lên hướng về Mifune vị trí chạy tới. Này hơn một tuần lễ ma quỷ huấn luyện. Bọn họ đã bị lão già chết tiệt này huấn luyện ngoan ngoãn. Cái kia tầng tầng lớp lớp trừng phạt biện pháp. Quả thực để bọn họ mỗi ngày đều thân ở mặt đất ngục ở trong. Mifune huấn luyện viên. Hôm nay lại có cái gì mới huấn luyện hạng mục sao? Shishidorio ánh mắt sáng sủa. Ở đây đối với những người khác tới nói có thể là một loại dằn vặt. Nhưng đối với hắn tập quán này tự xét lại người tới nói. Nhưng là một cái có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ thiên đường. Mifune bình tĩnh nhìn quét phía dưới một chút. Phát hiện ánh mắt của mọi người trải qua khoảng thời gian này sau. Cũng đã sản sinh biến hóa về chất. Trong lòng hắn thỏa mãn gật gù. Sau đó hơi không kiên nhẫn mở miệng nói. Bắt đầu từ ngày mai. Các ngươi đám này tiểu quỷ là có thể cho ta lăn xuống núi. Nói xong, hắn liền nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra cái kia một cái có chút ố vàng hàm răng. À, chúng ta đã kết thúc rồi à. Tuyama kim quá sói thật dài kêu rên một tiếng. Hắn đã yêu loại huấn luyện này cảm giác. Cũng không muốn liền như vậy rời đi à. Ngu ngốc, huấn luyện viên ý tứ là chúng ta có thể một lần nữa trở về căn cứ. Đi tìm đám người kia khiêu chiến. Ikaizen khóc khóc lôi kéo mũ. Hướng về bên cạnh lăn lộn bóng người nói rằng. Vượt mức quy định. Đây là thật sự sao? Kaitero Tuyama một cái cá chép nhảy. Cao hứng lại từ trên mặt đất nhảy lên. Hắn tính tình chính là như vậy. Gặp phải hài lòng hoặc là khổ sở sự tình xưa nay sẽ không đi che lấp. Tên tiểu quỷ này nói không sai. Đừng quên vừa bắt đầu ta cho các ngươi định ra mục tiêu là cái gì. Mifune liếc mắt một cái Ikaizen. Ryoma nói rằng, kẻ báo thù, chấm ngoặc kép, Yanagi Renji con mắt hơi vừa mở. Khoảng thời gian này sau khi hắn mới rõ ràng, chính mình xưa nay cũng không có đem tennis thả xuống. Như trước vẫn là vì Rikai Dai tương lai. Như vậy hiện tại, nội tâm của hắn là không muốn lần này lữ trình liền như vậy kết thúc. Đều còn chưa từng trải qua thế giới. Hắn số liệu tennis làm sao có thể cam tâm liền như vậy ngưng hẳn. Đám tiểu quỷ, đừng nghĩ đơn giản như vậy. Lần này các ngươi ngoại trừ có thể báo thù trong trại huấn luyện tùy ý sân bóng bên ngoài. Còn có một lựa chọn. Tổ bại nghị luận nghe đi. Bọn họ đều có chút không rõ nhìn về phía trước nhất Mifune Nudo. Như vậy, một cái khác lựa chọn là cái gì? Tính nôn nóng Kaitero Tuyama hai tay nắm tay. Trực tiếp đặt câu hỏi. Ha ha, Mifune trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Xuất chinh hải ngoại viễn chinh đội một sắp vào ngày mai trở về. Các ngươi cũng có thể trực tiếp đi khiêu chiến bọn họ. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Trung học tổ bên này còn không có gì lớn cảm giác. Ngược lại là tổ bại học sinh cấp 3 nhóm trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đùa giỡn, chúng ta làm sao có khả năng đối mặt đạt được đám kia kẻ đáng sợ. Đội 1A, Vậy cũng là nghe đồn bên trong ngự trị ở sân bóng số 1 mạnh nhất đội ngũ. Nghe được đám kia học sinh cấp 3 nghị luận, không ít học sinh trung học không chỉ có không có sợ sệt. Trên mặt trái lại lộ ra càng thêm cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nói như vậy, đám người kia rất mạnh đi. Kaitero Tuyama trà sát tay. Một mặt hưng phấn nhe răng nói. Khiêu chiến càng người mạnh vĩnh viễn chính là hắn yêu thích làm ra sự tình. Hắn mới sẽ không đi quản. Vạn nhất chính mình thua sau khi sẽ xảy ra chuyện gì. Có điều chính là không biết. Quỷ đại thúc cùng bọn họ so với ai mạnh hơn. Kaitero Tuyama thầm nhủ trong lòng. Đã từ các nơi trên thế giới du lịch trở về Yujiro Oni lần này đồng dạng không có lựa chọn xuất chinh. Mà là cùng Tokugawa đồng thời. Tọa trấn ở sân bóng số 1 ở trong. Ở cùng Uesugi Yu giao thủ qua đi. Tâm thái của hắn phát sinh to lớn chuyển biến. Đã đi tới cùng nguyên thời không hoàn toàn không con đường giống nhau. Đương nhiên, trước Kaitero Tuyama vẫn bị Yujiro Oni tự tay cho đưa đến tổ bại. Ở một lần gặp gỡ sau, đối với cái này cùng mình rất là tương tự thiếu niên. Quỷ trong lòng không khỏi phát lên muốn bồi dưỡng ý của hắn. Hơn nữa hắn cũng biết phía sau núi đến tột cùng là một cái ra sao địa phương. Cho nên liền không chút do dự đem Kaitero Tuyama cho đưa tới. Là ở phía sau núi Mifun tuyên bố đám này kẻ bại đã có tư cách dưới núi thời điểm. Nằm ở U17 trại huấn luyện ở trong 3 vị trí đầu hào sân bóng đồng dạng tiếp thu đến phát thanh. Đội 1 trở về tin tức không còn là cái bí mật. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Lại một vòng thanh tẩy chiến tướng muốn tới. Ngay ở sân bóng số 1 ở trong. Tokugawa dừng lại chính mình vung đập động tác. Tùy ý tennis từ bên cạnh hắn nhanh bay qua. Rốt cục muốn tới sao? Hắn nhẹ nhàng nỉ non. Trong tay màu đen nắm đem bị bàn tay của hắn nắm cọt kẹt vang vọng. Tokugawa, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Quỷ cái kia thanh âm trầm thấp. Đánh vỡ Tokugawa hồi ức cùng trầm tư. Chuẩn bị sẵn sàng à? Chấm ngoặc kép, hắn dương mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy đối diện quỷ nhìn phía hắn kiên nghị khuôn mặt. Hô, Tokugawa hít một hơi thật sâu. Trong mắt vẻ kiên định chớp qua. 2 năm qua tới nay, ta giờ nào khác nào cũng đang để hôm nay làm chuẩn bị. Hắn mang theo nước Đức tinh anh thân phận, đi tới Nhật Bản U17 trại huấn luyện. Kết quả lấy cực kỳ nhục nhã phương thức bại bởi Bayou de Win Hua U. Phần này không cam lòng, cùng với đối với mình lúc trước cái kia phần nhỏ yếu mềm yếu căm hận. Đều hóa thành hắn trong 2 năm qua không ngừng tiến thủ động lực. Dù cho là đánh bạc tính mạng. Ta cũng sẽ ở cuối cùng lần này thanh tẩy chiến bên trong chiến thắng hắn. Tokugawa mím môi nói xong. Biểu hiện ra ý chí khiến ngoài sân chính đang quan chiến Tokugawa đều chấn động theo. So với đi ra ngoài du lịch quỷ. 2 năm qua chẳng bằng nói hắn càng như là Tokugawa nửa cái lão sư. Bây giờ nhìn thấy Tokugawa có thể biểu hiện ra như thế kiên quyết ý chí. Hắn ở hoài cảm đồng thời. Trong lòng lại bay lên một vệt nồng đậm lo lắng. Bayou de Win thực lực, xa còn lâu mới có được biểu hiện ra đơn giản như vậy. Sáng sớm ngày thứ 2, hôm nay Nhật Bản U17 trong trại huấn luyện bầu không khí tựa hồ đặc biệt không đơn giản. Sanada, Fuji những này hiểu rõ một ít tình huống tuyển thủ đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Uesugi. Yukimura cũng sẽ là vào lần này viễn chinh đội ngũ ở trong. Lúc trước 2 người bọn họ người cũng không có tùy tùng đại đội ngũ đồng thời đi tới trại huấn. Luyện ở trong, trên thao trường, Shiraishi hướng về nhìn chung quanh một chút những người khác một chút. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Quả nhiên cùng ta nghĩ tới là như thế. Hắn cũng không phải ngốc. Rất sớm liền chú ý đến Uesugi Yu những người này không có bị mộ binh tình huống. Hiện tại lại nhìn thấy Atobe, Sanada trên mặt bọn họ một ít vẻ mặt. Có điều đám người kia, nhưng là so với ta đi muốn nhanh hơn nhiều. Shiraishi nghĩ đến Uesugi Yu cùng Yukimura Seiji. Bọn họ khả năng cũng đã không phải một lần viễn chinh. Nội tâm ở trong cũng không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Lại nay xuất chinh thế giới, kinh nghiệm tích lũy hoàn toàn không phải bình thường thi đấu có thể cùng sánh vai. Lúc trước hắn chính là chịu đến thế giới thi đấu tranh giải quán quân Sam Bà chỉ đạo, mới sẽ ở về mặt thực lực có một cái bay vọt tiến bộ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nghiêm nghị, lần này viễn chinh đội một tiêu chuẩn hắn muốn định, mà một bên khác Fuji, nhưng là chăm chú nắm bắt chính mình trong túi tiền cái viên này kim loại huy chương. Hắn sẽ chứng minh, làm lần sau lần thứ hai đứng ở Tezuka trước mặt thời điểm, hắn không chỉ có thể dừng tư cách này, hơn nữa dù cho là Nhật Bản đội, cũng có thể trở thành đệ nhất thế giới. Hắn Fuji Shusuke thắng bại muốn, lại một lần nữa bị hoàn toàn kích phát rồi lên. Thời gian, trong lúc chờ đợi trôi qua, thử, gây mũi mùi vị nhẹ nhàng lại đây. Bàn núi trên đường cái, một chiếc màu trắng xe buýt vững vàng ngừng lại, theo bên trong nhân viên nối đuôi nhau mà xuống. Bọn họ cái kia một thân hồng chơi đồng phục đội, ở thái dương chiếu rọi xuống có vẻ sặc sỡ lóa mắt. Xem ra, bên này là chuẩn bị kỹ càng. Bioderwin một tỏa ra bốn phía rừng rậm nơi đã giá tốt máy thu hình. Lạnh lùng cười nói, như vậy, săn bắn bắt đầu. Mấy tiếng cười khẽ, tan ra bốn phía, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.